Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1968, chương 1968, vào tế đàn. Ý chí không gian, Hứa Dương, mau mau rời đi Ngọc Hoàng Tinh tế đàn. Nương nhờ vào hai ta đại phái hệ, tha cho ngươi khỏi chết. Minh Sách Thánh Nhân cách không quát lên, khi hắn phía sau, Âm Minh Thiên phe phái một đám thánh nhân. Thế Tôn cường giả, đồng dạng dồn dập cổ vũ la lên. Ha ha, Hứa Dương, bây giờ các ngươi nhân tộc đã là cùng đường mạt lộ. Sớm một chút đầu hàng, còn có thể miễn đi diệt tộc nguy hiểm. Lục Vũ thánh nhân vuốt râu cười nói. Phía sau hắn một đám Trường Thanh Thiên phe phái cường giả, đồng dạng mặt lộ vẻ đắc ý. Hứa Dương hơi nhắm hai mắt, chậm rãi mở, ngửa đầu nhìn về phía thiên không. Các ngươi không có tư cách nói chuyện cùng ta, để cho các ngươi chủ nhân đi ra đi. Hứa Dương một câu nói ra, nhất thời thiên khung bên trên, hai đại phe phái cường giả phẫn nộ. Thật ngươi Hứa Dương, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lục Vũ thánh nhân cười lạnh nói, ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Minh Sách thánh nhân cười lạnh một tiếng. Bàn tay lớn như một con bồ phiến lấy ra, vắt ngang thiên khung, hướng về Hứa Dương bắt mà tới. Hứa Dương cũng không thèm nhìn tới Minh Sách thánh nhân. Đối mặt này hai tay thánh nhân khủng bố một đòn, hắn chỉ là gõ chỉ khẽ gảy. Vỡ, nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, một đạo kinh hồng một loại màu vàng huyền quang bắn nhanh. Ở một sát na phảng phất xuyên qua rồi không gian cách trở. Đem cái kia to lớn vô cùng bàn tay đô la trực tiếp đánh nát ra. Minh Sách thánh nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, khẽ quát, thánh uy, người đã thành thánh. Hứa Dương vẫn chưa trả lời, hắn đệ nhị chỉ nhẹ nhàng điểm ra. Minh Sách thánh nhân kinh hãi đến biến sắc, quanh người hắn huyền lực bão táp, hướng về phía sau Âm Minh Thiên phe phái chạy như bay, muốn tránh thoát này chỉ tay uy thế bao phủ. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, này một đạo chỉ mang trực tiếp xuyên thấu Minh Sách thánh nhân sau lưng, nhập vào cơ thể mà qua. Kiên cố cường hãn thánh khu càng như là giấy giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Minh Sách thánh nhân miệng phun máu tươi. Hứa Dương này chỉ tay nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng cũng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát lực. Khi hắn miệng vết thương lan tràn ra, hắn cấp tốc vận chuyển thánh huyền lực, muốn trấn áp thương thế. Vẻn vẹn này chỉ tay, liền để một hai tay thánh nhân mất đi sức chiến đấu. Hai đại phe phái cường giả dồn dập biến sắc. Hứa Dương chỉ là vừa thành thánh mà thôi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Có điều, từng trải qua Hứa Dương ở Bá Nha tinh vực biểu hiện, mọi người cũng tựa hồ có thể tiếp nhận rồi. Ngay lúc đó Hứa Dương chỉ là tám kiếp thế tôn, nhưng có thể lực kháng một tay thánh nhân. Bây giờ tiến nhập thánh cảnh, thực lực càng là có biến hóa long trời lở đất. Ha ha, chấm ngoặc kép, trong vòm trời, cười dài một tiếng truyền ra. Lập tức vô biên mây khói hỗn hợp, hai cái lớn lao tiên nhân hình ảnh, hai bên trái phải hiển hiện mà ra. Huyền thiên tái thế, quả thực bất phàm, sơ nhập thánh cảnh là có thể đánh bại hai tay thánh nhân. Ở Trường Thanh Thiên phe phái một phương, cái kia lớn lao tiên nhân bóng mở hơi gật đầu nói. Vậy lại như thế nào? Hứa Dương, ngươi thực lực hôm nay, có điều tương đương với thánh đế cảnh giới. Bất luận cái nào tiên nhân ra tay, ngươi cũng không thể địch nổi. Âm Minh Thiên phe phái một phương, một vị khác lớn lao tiên nhân bóng mở nói rằng. Hứa Dương nhìn này hai vị tiên nhân bóng mở, hơi mỉm cười nói. Âm Minh Tiên Chủ, Trường Thanh Tiên Chủ, làm sao, Thái Hư Tiên Chủ còn đang ẩn núp sao? Đi ra đi, không muốn ngụy trang nữa. Trong thiên địa một trận vắng lặng, bỗng nhiên, ở hai đại tiên chủ bóng mờ trung ương, lại có hay không một bên mây khói hội tụ, vị thứ ba lớn lao bóng mờ hiển hiện mà ra, chính là Thái Hư Tiên Chủ. Hứa Dương, người cũng đã biết được, Thái Hư Tiên Chủ vừa mới xuất hiện, liền lạnh lùng hỏi. Không sai, kỳ thực đời trước, tọa hóa trước, ta cũng đã khám phá các ngươi âm mưu. Hứa Dương từ tốn nói. Trường Thanh Thiên, Âm Minh Thiên hai đại tiên vực, điều khiển phàm nhân thế lực công kích Thiên Huyền Tinh, bức bách ta hướng về Thái Hư Thiên cầu viện, do đó tiến vào phi tiên trì, lột đi phàm khu. Trên thực tế, tam đại tiên vực cũng không có khác nhau. Điều này cũng không tính là âm mưu. Thái Hư Tiên Chủ nói rằng, người bước vào phi tiên trì, đối nhân tộc, đối Thiên Huyền Tinh, đối với tam đại tiên vực, thậm chí đối với toàn bộ vũ trụ, đều là một cái công đức vô lượng, thật là tốt chuyện. Người đã hiểu rõ trí nhớ kiếp trước, vậy ngươi mới có thể ý thức được, vũ trụ thôn phệ giả, sắp thức tỉnh đi. Hứa Dương lặng lẽ, chỉ có ngươi đăng tiên sau khi, dựa vào bốn cái cổ khí trưởng khống vũ trụ chi tâm ý chí, mới có thể nắm giữ đối kháng vũ trụ thôn phệ giả, cũng đem lần thứ hai phong ấn thực lực. Hứa Dương, đây là duy nhất cứu vớt vùng vũ trụ này biện pháp. Thái Hư Tiên Chủ tiến tới nói rằng, ha ha, trưởng khống vũ trụ chi tâm. Thái Hư Tiên Chủ, từ lúc kiếp trước tọa hóa trước, ta cũng đã ý thức được, đăng tiên không phải duy nhất con đường. Tốt hơn cách làm, không phải trưởng khống vũ trụ chi tâm, mà là dung hợp vũ trụ chi tâm. Hứa Dương nói rằng, hơn nữa ở dung hợp vũ trụ chi tâm sau, căn bản cũng không cần mượn bốn cái cổ khí lực lượng, cũng đủ để đối kháng vũ trụ thôn phệ giả. Thái Hư Tiên Chủ nói, dung hợp vũ trụ chi tâm, độ khó lớn bao nhiêu ngươi nên biết, thành công độ khả thi chưa tới một thành, mà ngươi lựa chọn tiến vào phi tiên trì đăng tiên, mượn nữa giúp bốn cái cổ khí lực lượng, chỉ là trưởng khống vũ trụ chi tâm, thành công độ khả thi liền lớn hơn. Hứa Dương, ngươi lẽ nào liền vì bản thân chi tư, chí vũ trụ này với không để ý sao? Hứa Dương lắc đầu nói rằng, chân chính có tư tâm chính là ngươi chúng, các ngươi chỉ muốn đem vũ trụ thôn phệ giả phong ấn chuyện, e sợ cho ta dung hợp vũ trụ chi tâm sau, ngự trị ở các ngươi bên trên. Trên thực tế, chỉ dựa vào phong ấn, có thể giải quyết vấn đề sao? Ta đây một lần tái thế, tựu ra hiện quá một lần sai lệch, cho tới tái thế chậm gần 10.000 năm. May là có cổ khí Trấn Huyền Tháp hiệp trợ, lúc này mới về tới thời gian chính xác điểm, bằng không vũ trụ thôn phệ giả chắc chắn thôn phệ tất cả. Lần này nguy hiểm như vậy lần sau đây, hạ lần đây, ta không thể đem hy vọng ký thác vào phong ấn trên. Ta muốn nhất lao vĩnh giật, giải quyết vũ trụ thôn phệ giả uy hiếp. Trường Thanh Tiên Chủ lạnh lùng nói rằng, Thái Hư Tiên Chủ, cùng hắn nói nhiều như vậy làm chi? Hắn có thể dung hợp vũ trụ chi tâm, chúng ta vì sao không thể? Bất luận cảnh giới vẫn là thực lực, chúng ta đều vượt xa quá hắn. Không sai, Thái Hư Tiên Chủ, Hứa Dương ý tứ của rất rõ ràng. Hắn sẽ không lại bước vào phi tiên trì. Như vậy, chúng ta liền lấy Trường Thanh Tiên Chủ nói lên cách làm. Cướp giật vũ trụ chi tâm, cùng với dung hợp, Âm Minh Tiên Chủ nói. Thái Hư Tiên Chủ thở dài một tiếng. Thôi, liền theo hai vị nói. Ta là không có hy vọng quá lớn, chỉ có thể ký thác hai vị trên người. Hắn âm thầm lắc đầu, bởi vì hắn đã từng suy tính quá, chính mình dung hợp vũ trụ chi tâm độ khả thi hầu như là số không. Có điều, suy tính cũng không phải tuyệt đối, đặc biệt là dính đến vũ trụ chi tâm, dính đến tam đại tiên chủ loại này cấp số tồn tại, chỉ có thể suy tính ra một mơ hồ đại khái. Như vậy cũng tốt, các ngươi cứ đến đi. Hứa Dương liếc nhìn một chút tam đại tiên chủ bóng mờ. Ta sẽ ở trong tế đàn chờ các ngươi. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương dưới chân Ngọc Hoàng Tinh tế đàn, ánh sáng hội tụ, một đạo hình cung quang môn hiển hiện mà ra. Hứa Dương một bước bước vào hình cung quang môn bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Mau mau, không thể để cho hắn giành trước nhiều lắm. Ta tam đại tiên vực vẫn cao cao tại thượng, có thể nào khoan dung một phàm nhân ngự trị ở trên đầu chúng ta? Trường Thanh Tiên Chủ nói. Chính là này để ý, Âm Minh Tiên Chủ nói rằng, nếu như ba người chúng ta không có hy vọng, như vậy ta còn là kỳ vọng Hứa Dương có thể thành công. Thái Hư Tiên Chủ lắc đầu nói, trong bốn người, ít nhất phải có một thành công. mới có hy vọng đối kháng vũ trụ thôn phệ giả. Trận thứ nhất khu trong tinh không, Tam đại tiên chủ bản tôn lấy tinh không đại na di thủ đoạn, cũng không lâu lắm, liền đi tới Ngọc Hoàng Tinh, bước vào tế đàn cánh cửa ánh sáng bên trong. Thiên khung bên trên, hai đại phe phái thánh nhân, thế tôn chúng, đều trợn mắt ngoác mồm. Nguyên lai tấn công thiên huyền tinh, càng cất giấu loại này bí ẩn. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương là huyền thiên tái thế. Hắn có thể cùng ba vị tiên chủ đứng ngang hàng. Nói liên tục ngữ khí, đều là bình đẳng chờ đợi. Vừa ta lại vẫn ra tay với hắn. Minh Sách thánh nhân trong lòng có chút sợ hãi. Ôi, chỉ hy vọng, cuối cùng dung hợp cái kia nếu nói, vũ trụ chi tâm, người. Không phải Hứa Dương. Minh Quan thánh nhân thấp giọng nói rằng, không thể nào là hắn. Tam đại tiên chủ cỡ nào tồn tại, cùng bọn họ ba vị cạnh tranh. Hứa Dương không có một chút nào phần thắng. Coi như huyền thiên tái thế, cũng bất quá là phàm nhân. Cùng tiên chủ có sự khác biệt về mặt bản chất. Có người lúc này chắc chắn nói, xác thực không thể, chấm ngoặc kép, rất nhanh không ít người dồn dập phụ họa. Thế nhưng, trong lòng mọi người vẫn có một tia bất an. Bọn họ cũng nói không rõ. Loại này cảm giác bất an, đến từ phương nào? Có lẽ là, Hứa Dương biểu hiện, quá mức bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Sao vào mắt, một mảnh thương mang không gian. Ở mảnh này trong không gian, trống rỗng, ngoại trừ trôi nổi bụi trần ở ngoài, không có những thứ đồ khác tồn tại. Hứa Dương chân trước tiến vào vùng không gian này, Tam đại tiên chủ bản tôn, chân sau liền đi theo đến. Ừ, xảy ra chuyện gì? Tam đại tiên chủ đồng thời cảm thấy một loại ràng buộc lực lượng. Thực lực của bọn họ cấp độ, dĩ nhiên nhanh chóng yếu bớt. Nơi này là thiên huyền tinh tinh cầu ý chí chỗ ở ý chí không gian. Hứa Dương dường như biết được càng nhiều. Quay đầu lại mỉm cười nói. Cũng chính là vũ trụ chi tâm chỗ ở khu vực. Thiên huyền tinh có khả năng chống đỡ sinh linh thực lực cực hạn. Chính là thánh đế cấp mấy. Nói cách khác, vượt qua thực lực này giới hạn. Thực lực sẽ bị ràng buộc. Rơi xuống thánh đế cấp. Không trách, ta thiên huyền lực bị áp chế. Chỉ có thể vận dụng một phần rất nhỏ. Khí tức giảm bớt rất nhiều. Thái hư tiên chủ nhìn một chút bàn tay. Thánh đế cấp sao? Nguyên lai nhân loại thánh đế cực hạn. Là bộ dáng này a. Mặc dù là thánh đế cấp mấy. Nhưng lấy tiên huyền lực làm năng lượng. Cấp độ vẫn như cũ vượt qua thánh huyền lực. Hứa Dương. Đừng tưởng rằng ở đây chúng ta sẽ sợ ngươi. Âm Minh tiên chủ lạnh lùng nói rằng. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Các ngươi không cần sợ ta. Nơi này là không thể tranh đấu. Nếu như ai dám tranh đấu, cũng sẽ bị rời khỏi ý chí không gian. Bất quá đối với không cách nào thông qua thử thách người tới nói. Điều này cũng đúng một ra đi biện pháp. Thử thách? Cái gì thử thách? Tam đại tiên chủ đều là nhìn về phía bốn phía. Vùng không gian này dường như không có giới hạn. Nhưng ngoại trừ bốn người ở ngoài, cũng không những sinh linh khác tồn tại. Trong hư không, từng đạo hào quang màu xám sẫm hỗn hợp. Cuối cùng một người đàn ông trung niên hình ảnh xuất hiện. Người rốt cuộc đã tới. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Hứa Dương. Trong mắt có vô tận vẻ cảm khái. Người là ai? Chẳng lẽ là vũ trụ chi tâm ý chí hiện ra? Trường Thanh Tiên chủ chờ ba người phi thường cảnh giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.